Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, đi tới Cửu Châu Nguyên Địa. Chính xác 100%, lòng bàn tay của ngươi bên trong 7 viên ngôi sao chính là một bằng chứng. Bố La Lâm mở miệng, ngày xưa thời đại Thái Cổ, Tiểu Thạch Hoàng trong tay phải đồng dạng có 7 viên cái thế ma tinh. Cùng ngươi không khác nhau chút nào. Nghe được lời của bố La Lâm, lão đạo sĩ nhất thời cúi đầu nhìn về phía bàn tay. Ta nói hết thảy đều là thật. Nếu ngươi không tin theo ta tiến vào trong mộ lớn, tự nhiên sẽ biết được. Bố La Lâm trầm giọng nói. Lão đạo sĩ nghe vậy trầm mặc. Cứ ta suy đoán. Ngươi trong lòng bàn tay kia 7 viên ma tinh hẳn là chính là mở ra đại mộ chìa khóa. Bố La Lâm tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đứng ở đó, đại mộ tất phải qua trên đường. Đại mộ nhận biết được ngươi này tân sinh thân thể đã giác tỉnh, tất nhiên sẽ mở ra đưa ngươi kéo vào trong đó. Ta nếu là tiến vào đại mộ cùng ngày xưa cũ thể hòa vào nhau, sẽ có kết quả gì? Chỉ chốc lát sau, lão đạo sĩ mở miệng, ta phải chăng vẫn là ta? Ngươi sẽ giác tỉnh ngày xưa ký ức, Tiểu Thạch Hoàng đem tái hiện thế gian. Bố La Lâm ăn ngay nói thật nói, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, tuy hai mà một. Nghe nói như thế, lão đạo sĩ thần sắc phức tạp, ngươi muốn tiến vào đại mộ, mưu đồ vì sao? Sau một khắc, lão đạo sĩ mở miệng nhìn về phía bố La Lâm, ánh mắt có cảnh giác. Hắn đã có chút vững tin thân phận của chính mình chính là Tiểu Thạch Hoàng, mà trong mộ lớn tất cả tựa hồ liên quan đến hắn vạn cổ kế hoạch. Nếu để cho người trước mắt này tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ có biến cố lớn. Vì tôn kia thiên bi, còn có Tam Hoàng kính, cùng với pháp của ngươi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, pháp của ta? Lão đạo sĩ nhìn bố La Lâm, hơi nghi hoặc một chút. Bố La Lâm nghĩ đến thiên bi cùng Tam Hoàng kính hắn không ngoài ý muốn, bởi vì hai cái này đều là vô thượng chí bảo. Thế nhưng cái gì là pháp của hắn? Không sai, pháp của ngươi, phá vương thành đế chi pháp. Bố La Lâm gằn từng chữ một, phá vương thành đế. Lão đạo sĩ tự nói, trong con người có từng tia không tên ánh sáng. Ngày xưa Tiểu Thạch Hoàng đã đạt đến Thạch Nhân Vương giả cảnh giới đại viên mãn. Cũng là bởi vì vô pháp đột phá ràng buộc, cho nên mới lựa chọn bí qua hóa liều, trả giá to lớn đánh đổi giả chết vô tận 5 tháng. Vì chính là 4 chữ này, 7 ngôi mộ lớn, mượn 7 vương 7 thi bản nguyên đại đạo. Luyện vô thượng đạo nguyên, ta muốn chiếm được này một phá vương thành đế chi pháp. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Tiểu Thạch Hoàng. Lão đạo sĩ nghe vậy, yên lặng một hồi, yên tâm, ta sẽ không công muốn ngươi những thứ đồ này. Bố La Lâm khẽ cười nói, làm trao đổi, ta sẽ ở tiến vào đại mộ sau, lập tức giúp ngươi tìm đến 7 vương 7 thi. Trợ ngươi bước ra kia trung cực một bước, siêu thoát vương giả cảnh giới. Làm sao? Ngươi muốn có biết hay chưa sự giúp đỡ của ta? Ngươi muốn ở trong mộ lớn tập hợp đủ 7 vương 7 thi. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào? Bố La Lâm xem đến lão đạo sĩ vẫn một bộ do dự biểu tình, tiếp tục nói, nếu như ta từ chối ngươi, thì như thế nào? Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Từ chối? Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời cười nhạt, ta kia liền để ngươi thiên cổ mưu tính trở thành công dã tràng, khiến ngươi này tân sinh thể lập tức biến mất ở vạn giới bên trong. Hắn nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, ánh mắt băng hàn, không muốn hoài nghi năng lực của ta. Ngươi hẳn phải biết, ta có thiên bi trong tay. Coi như là bản tôn của ngươi Tiểu Thạch Hoàng ở vào trạng thái đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của ta. Thạch nhân cấp tồn tại ta đều là trở tay liền có thể trấn áp. Ngươi lại nhìn cái này. Bố La Lâm tiếp tục nói, sau đó vung tay lên, nhất thời một bóng người hùng vĩ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cái gì? Nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng, lão đạo sĩ lộ ra vẻ giật mình. Bóng người này, thình lình chính là bố La Lâm trước đây không lâu ở Cửu Châu Hồng Hoang cổ thôn lòng đất được. Kia pháo đài màu xám bên trong bảo vệ vạn ác chi nguyên thạch nhân vương giả khôi lỗi. Cho nên ta cảm thấy, người tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ một hồi ta kiến nghị. Bố La Lâm nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, khóe miệng kéo lên, lão đạo sĩ giờ khắc này thần sắc không gì sánh được phức tạp. Chỉ chốc lát sau, được rồi, ta đồng ý cuộc giao dịch này. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, nhìn bố La Lâm, người giúp ta phá vương thành đế. Để báo đáp lại, ta đem thiên bi cùng tam hoàng kính cùng với phá vương thành đế chi pháp giao cho ngươi. Hợp tác vui vẻ. Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Sau đó, bố La Lâm lưu lại một bộ phân thân, cùng lão đạo sĩ ở liệt thiên cốc này chờ đợi đại mộ trải qua. Mà bản tôn của hắn lại là đi tới khác một nơi, tối tăm lóng lánh màu máu trong thiên địa, đáng sợ bão táp ở tàn phá, khí tức mang tính chất hủy diệt đầy rẫy các nơi. Đây chính là ngày xưa Cửu Châu Nguyên Địa. Bóng dáng của bố La Lâm cất bước ở trong mảnh thế giới tàn tạ này, nhìn quét tất cả xung quanh, trên mặt có cảm khái. Đáng tiếc, đã bị đánh thành đất hoang. Phương thế giới này thình lình chính là ngày xưa dị giới cùng Cửu Châu trong trận chiến ấy bị triệt để đánh phế Cửu Châu Nguyên Địa. Mà bố La Lâm sở dĩ đi tới nơi này, vì chính là ngày xưa Cửu Châu Nguyên Địa mấy vị kia thạch nhân vương giả, tiểu thạch hoàng muốn đột phá cực hạn, bước vào chân chính hoàng cấp cảnh giới, nhất định phải mượn 7 vương 7 thi, 14 chủng vương giả đại đạo mới có thể thành công. Bố La Lâm đã cùng đối phương tân sinh thể, cũng chính là lão đạo sĩ làm giao dịch, trợ giúp đối phương tập hợp đủ 7 vương 7 thi. Sống sót 7 vị thạch nhân vương giả muốn tập hợp đủ rất đơn giản. Không lâu sau đó tiểu thạch hoàng màn lớn mở ra, nhất định sẽ đưa tới thiên giới rất nhiều vương giả. Thế nhưng chết đi vương giả tất nhiên không thể dễ tìm rồi. Vừa vặn Cửu Châu Nguyên Địa này bên trong liền có bố La Lâm thứ cần thiết, 5 đại Cửu Châu thạch nhân vương giả đại đạo bản nguyên, cùng với một vị thủy tổ dị giới dấu vết, 7 tôn chết đi vương giả đại đạo, đã tập hợp đủ 6 tôn. Trên mặt bố La Lâm có nụ cười, ở trong mảnh thế giới tàn tạ này ngang qua, rất nhanh, trong con người của hắn xuất hiện một tòa khổng lồ cự cung, rơi rụng ở xa xôi nơi đất hoang bên trong, bị một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ. Tìm tới rồi. Khóe miệng hắn kéo một cái, rất nhanh bóng dáng lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Lôi lạc địa cự cung, đây là ngày xưa Cửu Châu một phương thánh địa, cùng dị giới 99 bậc thềm đá bình thường, đều là chư thiên thánh vật một trong, ngã xuống vương giả tàn niệm, hơn nữa vô tận huyết khí hội tụ thành màn ánh sáng. Chẳng trách vô số năm qua dị giới trước sau vô pháp tiến vào bên trong. Bóng dáng của bố La Lâm xuất hiện tại loạn địa cự cung phía trước, nhìn kia bao phủ cự cung màn ánh sáng màu đỏ ngòm tự nói. Này màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa to lớn sát cơ. Dù cho là vô thượng tổ thần dễ dàng xông vào, đều sẽ lập tức ngã xuống. Xoạt, sau một khắc, bố La Lâm trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một tôn thiên bi. Nàng đưa tay ném đi, thiên bi nhất thời đập về phía kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp oanh kích ra một cái lỗ thủng. Tiếp theo, hắn cất bước mà động, trực tiếp từ kia lỗ thủng bên trong đi vào, đẩy ra loạn địa cự cung cửa lớn. Chỉ thấy một đống thạch nhân phá nát thân thể trôi nổi ở bên trong cung điện. Đến này đều đầy rẫy một luồng không cam lòng cùng bi phẫn tâm tình. Đây là ngày xưa Cửu Châu một mạch năm vị thạch nhân vương giả thân thể tàn phế, đang cùng dị giới trong đại chiến bị 99 bậc thềm đá sau lưng ma ảnh đánh giết. Thân thể đổ nát ở nơi đây, quán niệm không tiêu tan. Bố La Lâm nhìn quét một mắt cự cung, sau đó rất nhanh con ngươi sáng ngời. Hắn một bước bước ra, đi đến một tôn bệ đá vị trí. Năm đại thạch nhân vương giả đại đạo bản nguyên dấu vết. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tôn kia bệ đá, trên mặt tươi cười, đó là một bộ hình chạm khác, phía trên có năm vị dáng người vĩ đại nam tử bóng dáng. Từng cái thần vận không giống nhau, có bá đạo, có nội liễm, đều là tỏa ra bế nghệ thiên địa khí tức, dĩ nhiên cùng bản nguyên của ta cộng hưởng. Nghĩ đến đây chính là tiểu thú trắng như tuyết một mạch kia thủy tổ đi. Bố La Lâm hơi kinh ngạc, nhìn về phía một tên trong đó thạch nhân vương giả dấu vết. Đối phương đại đạo để thân thể của hắn ở cộng hưởng. Hắn trong bộ thân thể này, đồng thời có tổ long trời sinh cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch. Mà gia tộc nghịch thiên huyết mạch khởi nguồn, chính là năm vị này cái thế vương giả một trong. Đại đạo bản nguyên dấu vết tìm tới, bất quá còn thiếu hụt một cái vật dẫn, bố La Lâm tự nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía đại điện phía sau, nơi đó có một chỗ đường hầm thời không, ẩn giấu ở đại điện nơi sâu xa, bên trong có một luồng không gian loạn lưu khí tức, dẫn tới thiên giới, chính là chỗ này rồi, bố La Lâm nhìn đường nối một bên. Nơi này có một luồng dấu ấn tinh thần, báo cho này một trận nói nối thẳng hồng hoang thiên giới. Sau một khắc, bóng người của hắn không chút do dự trực tiếp vọt vào. Rất nhanh đi đến một chỗ không gian trong đường hầm. Không gian trong đường hầm, nằm ngang 6 cụ thi hài, còn có một tái phá nát thạch nhân ngồi xếp bằng. Bố La Lâm nhìn về phía kia cuối lối đi. Chỉ thấy một bộ màu vàng cổ xưa quyển sách tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Đem đi về thiên giới con đường trực tiếp đóng kín rồi. Quả nhiên ở đây, hắn đưa tay tìm tòi. Nhất thời kia màu vàng quyển sách trực tiếp bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Lấy bức này quyển sách chứa đựng vương giả đại đạo. Không thể tốt hơn rồi. Hắn cười khẽ, bức này màu vàng quyển sách. Chính là ngày xưa năm đại thạch nhân vương giả luyện hóa ra chí bảo. Lúc trước dị giới cùng Cửu Châu một trận chiến, Cửu Châu rơi vào hạ phong, dưới sự bất đắc dĩ, phái ra một tên cường giả tiến vào này một trận nói. Muốn hướng về hồng hoang thiên giới cường giả cầu cứu, kết quả khi đó thiên giới phát sinh biến cố, nguyên bản nghiêng về Cửu Châu vương giả cũng không có ra tay. Ngược lại là thạch thi 6 tôn hóa thân giết tới, muốn giết tiến Cửu Châu thừa dịp cháy nhà hôi của tên kia cầu cứu Cửu Châu cường giả, cũng chính là trong đường nối tôn kia đã phá nát, cũng chưa hoàn chỉnh bước ra bước cuối cùng không trọn vẹn thạch nhân bị thạch thi đánh cho trọng. Thương, dưới sự bất đắc dĩ dùng bức này quyển sách phong ấn đường nối, đem thạch thi 6 tôn hóa thân vây chết ở nơi đây. Cuối cùng chính mình cũng là đi hướng đường cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.